Cực phẩm thần y chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1512 nói, tóm lại, Hàn Đông Vi cảm thấy tương đối hài lòng đối với căn nhà mới ở tỉnh Phú Thọ này. Cô rúc vào trong ngực của Trần Gia Bảo, đáy lòng dâng lên một trận vui vẻ bình yên, cười nói, Gia Bảo, ở trong điện thoại anh nói muốn thu mua lại tài sản của nhà họ Hoàng và các gia tộc à, nhắc đến chuyện nghiêm chỉnh, Lê Thanh Vân lập tức trở nên nghiêm túc lấy máy tính xách tay đặt lên trên bàn mở ra tìm kiếm thông tin về tài sản của nhà họ Hoàng. Trần Gia Bảo nửa ôm Hàn Đông Vi, trong mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ, gật đầu nói. Không sai, nhà họ Hoàng và mấy gia tộc lớn đã lựa chọn đối đầu với anh, vậy thì bọn họ phải chuẩn bị thật tốt chấp nhận cái giá phải trả. Trước mắt anh đã phái người đưa di hài trả lại cho các gia tộc lớn, cũng cho bọn họ truyền lời, để những gia tộc kia biết anh muốn đối phó bọn họ. Quả nhiên giống như anh dự đoán, đã có mấy gia tộc không thể chờ đợi được mà bắt đầu bán tống bán tháo tài sản với giá thấp đi rồi. Nhân cơ hội này, anh đã cùng Ngụy Phong Lăng chia nhau lấy ra một khoản tiền lớn, thừa cơ thu mua không ít tài sản. Nhưng muốn thu mua toàn bộ tài sản của những gia tộc lớn này thì vẫn còn thiếu rất nhiều tiền, cho nên anh cần phải mượn một ít vốn của tỉnh Hòa Bình để giúp anh tiến hành thu mua. Ngoài ra, anh dự định thành lập công ty chi nhánh của tập đoàn Gia Vi ở tỉnh Phú Thọ, đợi sau khi chúng ta nắm được tài sản chất lượng tốt của nhà họ Hoàng và mấy gia tộc lớn vào trong tay của mình, tập đoàn Gia Vi sẽ một bước trở thành chỉ số bích mắc của tỉnh Phú Thọ, đồng thời có thể cùng tổng bộ của tỉnh Hòa Bình giúp đỡ lẫn nhau, trở thành đế quốc tài chính thật sự. Sau khi nói xong, trong mắt Trần Gia Bảo chợt lộ ra vẻ hào hứng, toát ra sức hấp dẫn quyến rũ chỉ thuộc về đàn ông. Không sai, khi Trần Gia Bảo phái người đưa Cung Thiên Kinh và Di Hài trở về các gia tộc lớn, anh đã đoán trước được nhất định sẽ có gia tộc nhịn không được bán tháo giá thấp tài sản để chạy trốn. Trần Gia Bảo liền nhân cơ hội này, buổi tối ngày hôm qua cùng Ngụy Phong Lăng lặng lẽ thu mua một phần tài sản trong đó kiếm lời được rất nhiều tiền. Nếu để cho Bùi Thanh Phong và Hoàng Văn Khánh biết được Trần Gia Bảo đưa trả lại di hài không chỉ là để làm mất mặt càng là để tiến thêm một bước thu mua tài sản của các gia tộc lớn, nhất định bọn họ sẽ mắng Trần Gia Bảo một câu. Gian thương, Hàn Đông Vi và Lê Thanh Vân đều bị dã tâm hừng hực của Trần Gia Bảo làm cho sợ ngây người rồi. Trần Gia Bảo muốn hoàn toàn thống trị nhịp điệu của giới kinh doanh tỉnh Phú Thọ đó nha. Ngay sau đó, trong ánh mắt hai người phụ nữ hiện lên vẻ rung động, bởi vì người đàn ông có dã tâm mới có thể toát ra sức quyến rũ hấp dẫn được phụ nữ. Gia Bảo, anh muốn thu mua tài sản của mấy gia tộc lớn này, cá nhân em hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà chỉ riêng một nhà họ Hoàng đã to lớn không gì sánh được, lại thêm các gia tộc khác, lấy thực lực của tập đoàn Gia Vi chỉ sợ hoàn toàn không đủ khả năng kinh tế để thu mua, càng huống hồ tập đoàn Gia Vi đang trong giai đoạn cất bước khởi nghiệp mới vừa bắt đầu có lợi nhuận, trong thời gian ngắn lấy ra một khoản tiền lớn, em lo lắng chuỗi tài chính sẽ bị đứt đoạn. Hàn Đông Vi lo lắng không thôi, Trần Gia Bảo cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này em không cần phải lo lắng, trước khi anh và nhà họ Tần hợp tác Cố Tinh Hoàn, đã kiếm được một khoản tiền lớn rồi, ngoài ra anh cũng sẽ cùng nhà họ Tần, nhà họ Kiều, nhà họ Lục và các gia tộc khác ở tỉnh Hòa Bình trao đổi tin tức với nhau. Đối mặt với một chiếc bánh bao thơm ngon như vậy ở tỉnh Phú Thọ, anh không tin bọn họ sẽ không động lòng. Đợi bọn họ đưa tiền vốn tới, chuyện thu mua cụ thể nhà họ Hoàng và tài sản sẽ giao cho chị Đông Vi đến xử lý. Với bản lĩnh kinh doanh cao siêu của em, anh tin tưởng em có thể xử lý tốt. Tần Ly Nguyệt, Kiều Phượng Hoa và Lục Bảo Ngọc đều là người phụ nữ của anh, để mấy gia tộc này cùng nhau bỏ tiền thu mua cũng xem như là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Nếu nhà họ Tần, nhà họ Lục bọn họ muốn ra tay, lại thêm tập đoàn Gia Vi và nhà họ Ngụy, nuốt chọn nhà họ Hoàng và mấy gia tộc lớn mặc dù có hơi gắng gượng nhưng cũng không phải là không có khả năng. Con người Hàn Đông Vi sáng lên, tiếp đó nằm ở trong lòng Trần Gia Bảo hi hi cười duyên, nói. Đều nói nhà họ Hoàng là chỉ số bích mắc của tỉnh Phú Thọ, mấy chục năm tới không có ai dám đối đầu với nhà họ Hoàng. Nhưng theo em thấy, nhà họ Hoàng chỉ là một bé thỏ trắng, mà anh lại là một chú sói lớn, hi hi. Cách chương.